Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Ngả Cẩn Nhi quyết đoán, Cực Bắc Thành, Tụ Hiền Tháp, 3, lại một cái 800 năm thanh ngọc sứ chén trà bị Khâu Đạt Lâm hất tung ở mặt đất, lập tức hóa thành mảnh vỡ văng khắp nơi ra, một bên Ma Y đồng dạng một mặt âm trầm, trầm mặc không nói, ngài sinh khí cũng vô dụng. Ta đã quyết định, Ngả Cẩn Nhi lại là một mặt không quan tâm, lạnh nhạt nói, còn nói loại này hỗn trướng nói. Khâu Đạt Lâm tức giận đến tam thi nhảy loạn, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ. Chuyện này ngươi nói không tính, nhất định phải nghe lão phu. Ngả Cẩn Nhi nhìn về phía Khâu Đạt Lâm, đã ngài cũng là làm cha làm mẹ, há lại sẽ không lý giải ta ý nghĩ lúc này. Ngươi, Khâu Đạt Lâm nhất thời nghẹn lời. Lập tức nhưng lại lập tức kiên quyết, không nói gì, đứa bé này nhất định phải quăng ra, ngoặc kép chấm chấm, bị Phi Mạc Đại Lục người bắt đi kia đoạn thời gian. Ta có đến vài lần đều nghĩ bản thân chấm dứt, không muốn để cho mình thành vì gia tộc liên lụy. Ngả Cẩn Nhi nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng của mình, chậm rãi nói, nhưng từ khi biết có hắn, ta liền không thể không bức bách mình cố gắng sống sót á. Cho nên, xin ngài không nên ép ta. Khâu Đạt Lâm nghe vậy trì trệ, không thể tin nhìn về phía Ngả Cẩn Nhi. Ngươi có ý tứ gì? Liền là mặt chữ ý tứ. Ngả Cẩn Nhi tới đối mặt, cơ trí như ngài, không về phần nghe không hiểu a. Ngươi, uy hiếp lão phu. Khâu Đạt Lâm toàn thân run rẩy nói. Ngoặc kép chấm chấm, thật xin lỗi. Ngả Cẩn Nhi cúi đầu. Lão phu không muốn ngươi nói xin lỗi. Lão phu muốn ngươi sống sót. Khâu Đạt Lâm giống như điên cuồng. Ngươi là lão phu duy nhất cốt nhục. Là Tô Cát Lợi gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo người nối nghiệp. Ngươi, ngươi sao có thể như thế tự tư? Ngả Cẩn Nhi hít sâu một hơi. Đi qua vài chục năm, ta làm hết thảy cũng là vì gia tộc. Liền cái này một lần cuối cùng, ta nghĩ liền mình tâm ý. Khâu Đạt Lâm tim co lại, mặt bên trên lập tức nổi lên một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Ngươi, ngươi, Ma Y thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên đỡ lấy Khâu Đạt Lâm. Một tia ô quang đặt tại áo lót của hắn. Khâu Đạt Lâm thân hình chấn động, lập tức mới chậm lại, ngã ngồi về trong ghế không chỗ ở thở hổn hển. Ngả Cẩn Nhi thấy thế, nhướng mày, thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn. Không lành được. Khâu Đạt Lâm vung tay lên, cả giận nói, Ngả Cẩn Nhi nhỏ giọng nói, vừa rồi Thu Ý đạo sư tới chơi, hẳn là lưu nàng cho ngài nhìn một cái, ai nhìn đều vô dụng, tựa như thần y cũng cứu không được một lòng muốn chết người đồng dạng. Khâu Đạt Lâm chừng Ngả Cẩn Nhi một chút, tốt, hai người các ngươi còn muốn nhau nhau tới khi nào? Ma Y đồng dạng có chút tâm phiền ý loạn, vỗ vỗ Khâu Đạt Lâm bả vai nói nói. Người đi về nghỉ trước một hồi. Lão hủ lại cùng nha đầu hảo hảo nói một chút. Khâu Đạt Lâm thở hổn hển hai câu chửi thề. Lần nữa chừng Ngả Cẩn Nhi một chút. Nặng nề mà hừ một tiếng. Lập tức đứng dậy xông đi xuống lầu đi. Đợi Khâu Đạt Lâm rời đi về sau. Ma Y mới khẽ thở dài. Nhẹ giọng hỏi. Người độc trong người. Lão hủ dùng hết các loại biện pháp. Hoàn toàn phân tích không ra độc lý. Giải dược cái gì tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. May mà vừa lúc ngươi có bầu. Cứ như vậy, lão hủ ngược lại là có thể dùng dược. Tướng chỗ có độc tố tất cả đều bước đến thai nhi thể nội. Không cần phải nói. Cái phương án này ta là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Ngả Cẩn Nhi một ngụm bác bỏ nói. Không muốn nếm thử khiêu chiến quyết tâm của ta. Ma Y dừng một chút. Lại hỏi. Chuyện này. Cái kia hỗn đản tiểu tử biết không? Ngả Cẩn Nhi đắng chát cười một tiếng. Nếu là hắn biết, chỉ sợ cũng phải phản đối ta đi. Chuyện này, nói cái gì cũng không thể để hắn biết. Lão hủ liền biết là như thế này. Ma Y trong lòng hỏa khí. Từ từ địa đi lên bốc lên. Tùy theo lại bị hắn cưỡng ép ép xuống. Tận tình khuyên bảo địa khuyên nói. Hài tử, sống sót mới có tương lai. Không ai ngăn cản ngươi thích hắn. Đứa bé này chúng ta từ bỏ. Còn có thể mưu đồ tương lai. các ngươi về sau còn có thể sinh một đống lớn đại tiểu tử béo. Không phải sao? Ta cùng Vũ ca không có tương lai. Ngà Cẩn Nhi ngẩng đầu nhìn Ma Y, gằn từng chữ, hắn không thể là vì ta từ bỏ Duẫn Y mặt các nàng ba cái, mà ta cũng có sự kiêu ngạo của ta, không thể chịu đựng được cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ hắn. Vậy liền đem các nàng toàn giết. Ma Y ngang ngược mà quát, nói như vậy, ta cùng Vũ ca cũng chỉ có thể làm cừu nhân. Ngà Cẩn Nhi đắng chát cười một tiếng, tại hắn trong lòng không có chỗ ngồi trống kia cá nhân. Là ta, đời này ta là sẽ không lại gặp hắn, cho nên đứa bé này chính là ta toàn bộ. Ma Y chỉ cảm thấy tim một trận nhói nhói. Hài tử a, ngươi đây là tội gì? Ngà Cẩn Nhi lý trí địa nói ra, phụ thân chính vào tráng niên, chỉ cần hữu tâm, không về phần như vậy vô hậu, làm vì gia tộc một cái sát chiêu. Ta từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên, cùng hắn gặp nhau lúc Nhật Bản liền không có bao nhiêu. Nghĩ đến coi như ta chết đi, hắn cũng không về phần quá mức thần thương. Hài tử hàng thế về sau, chắc hẳn cũng có thể cho hắn một chút an ủi. Chỉ hy vọng hắn sẽ không giận lây sang đứa bé này mới tốt. Nói đến nơi này, nàng yêu thương khẽ vuốt mấy lần bụng của mình, ngẩng đầu xin tìm đường. Ta có thể hay không tương giá đứa bé, giao phó cho ngài, ngoặc kép chấm chấm. Nếu thực như thế, Ma Y thanh âm đều run rẩy lên. Cầu ngài thành toàn. Ngà Cẩn Nhi kiên quyết gật gật đầu. Một thi hai mệnh, hoặc là vì gia tộc lưu lại một tia cốt nhục. Tất cả ngài một ý niệm. Ma Y trong mắt tràn đầy thống khổ. Lão hủ, không có cách nào hướng gia chủ đại nhân bàn giao. Ta sẽ thuyết phục hắn. Ngà Cẩn Nhi nói, hiện tại ngài cần suy nghĩ, là nghĩ biện pháp giúp ta lại chống đỡ 6 tháng, chỉ cần 6 tháng liền tốt, ngoặc kép chấm chấm, băng thiên đại trận trọng yếu nhất chỗ, lạnh lẽo thấu xương, danh xưng nhưng đông kết hết thảy sinh cơ, Ma Y trầm thanh nói, như tại nơi đó ngủ say, nương tựa theo trên tay ngươi còn lại 7 hạt dược hoàn, lại thêm lão hủ đặc chế chén thuốc. Có thể giúp ngươi một hơi thoi thóp đến 7 tháng về sau. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy vui mừng. Nói như vậy, ta còn có cơ hội nhìn thấy hài tử trăng tròn. Nhưng là, Ma Y cắn răng trầm giọng nói. Vì có thể đưa ngươi thể nội độc tố ngăn cách tại thai nhi bên ngoài cơ thể, lão hủ dùng dược nhất định là một tề mãnh qua một tề. Cứ như vậy, 7 tháng về sau, độc tố xâm nhập ngươi cốt tủy tạng phủ. Ngươi, tất không có may mắn, mà lại dù vậy, tại băng thiên đại trận nơi trọng yếu ngây người dòng dã nửa năm thai nhi. Lão hủ cũng không dám hứa chắc có thể hay không thuận lợi khỏe mạnh trưởng thành. Ngà Cẩn Nhi, nghe vậy, lại là không để ý chút nào cười, nhưng chung quy lại là có hy vọng. Không phải sao, đây là một trận đánh cược, cho dù là thua cuộc, ta Ngà Cẩn Nhi cũng nhận. Không oán không hối, Ma Y nghe vậy trầm mặc lại, não hải trung thiên người giao chiến, trong lúc nhất thời tình khó chính mình, việc này không nên chậm trễ, xin ngài mau chóng chuẩn bị đi, sớm một khắc bắt đầu, chúng ta cũng có thể nhiều một phần tính toán trước. Ngà Cẩn Nhi đứng dậy, hô thở ra một hơi nói, ta trước đi một chuyến phụ thân thư phòng, dù sao băng thiên đại trận bố trí lại là quấn không ra hắn, trên tay của ta gia tộc sự vụ cũng nhất định phải nhanh giao tiếp ra ngoài mới được. Ngoặc kép chấm chấm, lão hủ hòa gia chủ đại nhân đều không khuyên nổi ngươi thật sao? Ma Y không cam lòng lẩm bẩm nói. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy thật sâu nhìn Ma Y một chút, không muốn nếm thử để Vũ ca tới khuyên ta, chỉ ít dạng này đến cuối cùng ta đều không có cùng hắn trở mặt, không về phần thương tiếc mà kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.